Quyển 2, Xuyên Nhanh Nữ Đặc Công Toàn Năng, chương 305-307, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Ngọc Beta Oanh chủ nhiệm lớp vừa dứt lời, lập tức cả lớp liền im lặng. Sau đó đồng loạt nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, khó trách nó nói nó có thể kiểm tra được top 1. Một đám người bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó dùng ánh mắt như nhìn đồ đần về phía Diệp Thiều Hoa. Dài dài, thân tích này của cậu sao lại kém cỏi như vậy chứ, còn đi mua đáp án. Bạn học ngồi ở bên cạnh Diệp Dài không khỏi nhỏ giọng thì thầm. Đầu óc của cậu ta bị bệnh sao? Diệp Dài lắc đầu châm chọc cười một tiếng. Ai biết được, em đi theo tôi đến văn phòng. Chủ nhiệm lớp nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, trong ánh mắt là sự nghiêm khắc nhưng không có sự trào phúng và chán ghét như những người khác. Bên ngoài hành lang không có một ai, còn chưa tới văn phòng, chủ nhiệm lớp đã ngừng lại. Hắn hết sức nghiêm túc nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Tôi biết cuộc đời em đang rơi vào giai đoạn rối ren, nhưng Diệp Thiều Hoa, em phải nhớ rằng cuộc đời em chỉ có con đường thi vào đại học này. Tôi nhớ khi em rất thích vẽ tranh, về sau em cũng có thể đi theo hướng này được. Nhớ kỹ, chờ một lúc nữa tới phòng làm việc xin lỗi cục trưởng Trương và thầy hiệu trưởng thật tốt, thầy sẽ tận lực giúp em. Chủ nhiệm lớp nhìn bộ dáng cúi đầu của Diệp Thiều Hoa, ngữ khí không khỏi chậm lại. Cùng thầy đi vào đi. Trên thực tế, học sinh này nếu như không phản nghịch thì tính ra cũng rất nhu thuận. Nếu như không phải bởi vì trong nhà xảy ra chuyện, nghĩ tới đây chủ nhiệm lớp thở dài một hơi. Hắn đi trước đẩy cửa phòng làm việc ra, mà Diệp Thiều Hoa ở phía sau, điện thoại di động vang lên, là chú Diệp gửi tin nhắn đến. Thiều Hoa chờ chú đến, cháu đừng sợ, chuyện mua đáp án này không có người nào biết rõ, bọn họ không có cách nào đâu. Diệp Thiều Hoa nhìn thấy cái tin nhắn này, cười chào phúng. Diệp Thiều Hoa, em từ nơi nào lấy được đáp án? Diệp Thiều Hoa vừa đi vào, bên trong vang lên một giọng nữ chói tai. Diệp Thiều Hoa không khỏi móc móc lỗ tai, thờ ơ nhìn sang hướng người đó kia, khóe môi nhếch lên nụ cười cười sở. Em tự viết, nghe được Diệp Thiều Hoa sắp chết còn mạnh miệng, trái tim chủ nhiệm lớp đau vô cùng. Hắn nhỏ giọng nói bên tai Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa, em có nghĩ đến tương lai hay không, nếu cấp trên tra được em xong đời rồi, người trẻ tuổi phạm sai lầm không có gì cả, trung thực nhận lầm là được, còn có cơ hội sửa lại. Người phụ nữ này là dì nhỏ của Diệp Giai, Cao Văn, là giáo viên dạy tiếng Anh của Trung học Vân Thủy. Tự viết, không nói môn tiếng Anh của tôi, môn toán của cô còn có thể tốt hơn so với Ninh Vân Sơ. Cao Văn nhìn thoáng qua thầy Lý, mỉa mai mở miệng. Cô Lý, cô nói môn toán lần này khó, nó lại còn thi cao điểm hơn Ninh Vân Sơ. Còn nữa, ngay cả nháp cũng không có. Nó cho rằng nó là thiên tài à? Sau khi Cao Văn nói xong, cô Lý không lên tiếng, ánh mắt vẫn như cũ cực kỳ phức tạp. Cô Lý, tại sao cô không nói chuyện? Cao Văn không đạt được sự tán đồng của cô Lý, không khỏi nhìn về phía hắn. Cục trưởng Trương cực kỳ giận dữ, hắn không nghĩ tới bây giờ còn có loại học sinh vô pháp vô thiên như vậy. Em viết đúng không? Được, cục trưởng Trương hung hăng vỗ bàn một cái. Cô Lý, đưa đề cho em ấy, để em ấy làm ngay trước mặt tôi, để xem có được mắc điểm hay không. Chủ nhiệm lớp nghe xong, vừa định nói chuyện lại bị Cao Văn đùa cợt ngăn cản. Làm sao vậy, chẳng lẽ đáp án mà Diệp Thiều Hoa có là anh cho? Nếu không phải, sao anh giữ gìn nó như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhiệm lớp há hốc mồm, nhìn ánh mắt lạnh lùng của cục trưởng Trương, đáy lòng lột bột. Cô Lý khục một tiếng, không nói gì, chỉ đặt đề thi mới lên bàn, để Diệp Thiều Hoa thi lại. Tổng cộng chỉ có 2 trang giấy, đầy đủ cả 6 môn. Về cơ bản nội dung của bài kiểm tra này có thể so sánh được với bài kiểm tra kia, hai bài không phân cao thấp. Chủ nhiệm lớp liếc mắt liền nhìn thấy đề môn vật lý mà mình dạy có điểm cao siêu, so với đề thi vật lý kia còn khó hơn, không chỉ có tổng hợp điện từ trường và cơ học còn thêm một câu cao siêu về vận động không gian. Cái này có khi phải lên đại học mới học, ngay cả anh cũng phải mất khá thời gian mới có thể giải được. Đừng nói ở Trung học Vân Thủy, ngay cả ở đại học người có thể giải được đề này cũng rất hiếm. Chủ nhiệm lớp cúi đầu, Diệp Thiều Hoa em, hắn còn chưa nói hết câu, liền bị Cao Văn ngăn ở đằng sau, mụ châm chọc nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Chúng tôi ở chỗ này với em 2 giờ, chờ chút, Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên mở miệng, cục trưởng Trương và hiệu trưởng sắc mặt trầm xuống. Làm sao lại đổi ý à, tôi cho em biết, vô dụng. Cao Văn cười lạnh, không phải thời gian quá dài. Cái gì, Cao Văn sững sờ, Diệp Thiều Hoa, ba, một tiếng để điện thoại qua một bên, một tay sắn tay áo đồng phục lên. Thời gian thi dài quá, 20 phút là đủ. Không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống. Có mấy thầy cô nhìn thấy Diệp Thiều Hoa phách lối nói xong, liền bắt đầu viết. Đầu tiên là làm đề, anh cô đưa ra câu trả lời trong nháy mắt giống như đang khoanh bừa. Khi cô đang viết toán và vật lý, những người trong văn phòng rất ngạc nhiên khi thấy Diệp Thiều Hoa không hề sử dụng giấy nháp, cô để nó sang một bên. Một vài giáo viên nhìn bộ dáng cô, không khỏi đi đến trước mặt cô nhìn công thức và lời giải cô viết. Trong đó có một giáo viên vật lý nhìn Diệp Thiều Hoa giải đề các công thức và phương pháp phân tích được sử dụng đều đúng, đằng sau viết xuống một chuỗi con số. 9,2854. Thấy vậy mi tâm giáo viên kia nhảy một cái, hắn vội vàng lấy điện thoại mở máy tính tính, nhận được kết quả là 9,2853,96,457. Hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ. Hắn biết rất rõ đề thi này là do giáo viên có mặt làm tạm thời, hiện tại cũng không có câu trả lời. Nói cách khác Diệp Thiều Hoa con mẹ nó, chỉ là tính nhầm thôi. Tính nhầm, vậy mà cô còn có thể tính nhầm. Hắn sững sờ nhìn Diệp Thiều Hoa, nhìn người bên kia giải đề này như một trò đùa, trong lòng có cảm giác cực kỳ hoang đường. Không chỉ giáo viên vật lý, các thầy cô khác cũng phát hiện điểm này, nguyên một đám người lúc trước trên mặt tràn đầy sự khinh thường, bây giờ chuyển hóa thành chấn kinh. Cái này mẹ nó, thế giới quan của họ đang dần bị hủy hoại. Bên này, Cao Văn còn đang nói chuyện với cục trưởng Trương. Mặc dù Diệp Thiều Hoa này là họ hàng của tôi, nhưng tôi tuyệt đối không phải một người bao che cho họ hàng, Diệp Thiều Hoa thật sự rất quá đáng, Dai Dai mỗi ngày đều không tiếc vì nó lại trả lại bằng cách này, thật sự làm cho người ta quá thất vọng rồi. Cục trưởng Trương biết rõ Diệp Dai cũng là học bá trường này. Nghe vậy, không khỏi đối có ấn tượng tốt hơn nhiều với người nhà họ Diệp. Làm sao vậy, Cao Văn đang nói, liền thấy những thầy cô này đi đến chỗ Diệp Thiều Hoa lại đột nhiên dừng lại. Không khỏi có chút kỳ quái cũng đi đến bên cạnh Diệp Thiều Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy đề tiếng Anh đầu tiên mà cô làm, đôi mắt của mụ đột nhiên mở to. Chấm, Diệp Thiều Hoa làm xong câu hỏi cuối cùng, phát hiện còn chưa tới 20 phút cho nên không khỏi nghĩ rằng sự phát triển não vực của tận thế thật sự là một bác lớn. Lấy tốc độ trước kia của cô, làm cái này cũng phải mất 20 phút. Cô vừa mới để bút xuống, các giáo viên đều tranh nhau lấy bài thi của cô. Cục trưởng Trương cũng không phải người ngu, nhìn biểu hiện của những giáo viên này, hắn cảm thấy mình đã đoán sai điều gì, lại nhìn cô Lý, người duy nhất đang bình tĩnh. Cô Lý không nhìn cũng biết Diệp Thiều Hoa nhất định làm đúng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thiều Hoa tất cả đều làm đúng. Cô Lâm nở nụ cười, như để khẳng định lời nói của cô, các giáo viên toán hét lên. Bạn học Diệp em từng học qua khóa học đại học à, làm thế em có thể sử dụng công thức tay lo. Còn biết tính nhầm nữa. Diệp Thiều Hoa sờ mũi một cái, biết tính nhầm, rất trâu bò sao, những người này sao lại bày ra bộ dáng như gặp quỷ vậy? Cô có chút không hiểu, đi qua nhiều thế giới như vậy cô gặp được không biết bao nhiêu người biết tính nhầm rồi. Biểu tình nghiêm túc của cục trưởng Trương còn chưa xuất hiện. Hắn làm nhiều nghề này nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất có chút thất thố, khiếp sợ nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Về phần chủ nhiệm lớp Diệp Thiều Hoa, hai tay đã run run đoạt lấy bài thi của cô, lật lên xem xét cứ như vậy đứng tại chỗ, sau nửa ngày còn chưa lấy lại tinh thần. Nhưng các thầy cô khác cũng không chê cười hắn, biểu lộ không khác gì chủ nhiệm lớp Diệp Thiều Hoa. Dù sao Diệp Thiều Hoa cạnh bên mắt bọn họ làm bài, bọn họ còn không có đáp án, chớ nói chi là Diệp Thiều Hoa. Hiệu trưởng cuối cùng mới nhận lấy bài thi của Diệp Thiều Hoa, đầu trống rỗng, thật đúng là thiên tài. Ngay sau đó rất vui mừng, nhìn Diệp Thiều Hoa như nhìn một bảo bối. Một giáo viên trực tiếp hỏi, bạn học Thiều Hoa em có muốn tham gia Thế vận hội Olympic không? Các thầy cô bắt đầu cực lực mời Diệp Thiều Hoa. Chính vào lúc này, bên ngoài, một nam nhân trung niên vội vã chạy tới. Nhìn thấy trong văn phòng nhiều người như vậy, nam nhân kia vốt mồ hôi trên đầu một cái. Các thầy cô thật xin lỗi, tôi tới muộn. Vừa nói, hắn một bên nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, nhanh xin lỗi các thầy cô đi. Diệp Thiều Hoa khiêu mi nhìn hắn một cái, không nói gì. Chú Diệp nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Thiều Hoa, mặt mày buông xuống có chút châm chọc chỉ là ngữ khí chất phác như cũ. Xin lỗi các thầy cô Thiều Hoa ngày bình thường đều như vậy, lần này gây thêm phiền toái cho mọi người rồi. Con bé vẫn còn nhỏ, mọi người đừng trách nó, cũng là do người làm chú như tôi hết. Lúc đầu chú Diệp cho rằng khi mình nói xong, các thầy cô sẽ tức giận. Hắn biết rõ lần kiểm tra này rất quan trọng, nếu như hắn không nhìn lầm, đằng sau ghế ngồi kia chính là cục trưởng cục giáo dục. Nhưng hắn không ngờ rằng sau khi nói xong, trong văn phòng im lặng đến kỳ lạ. Chủ nhiệm lớp đã sớm nghe nói chú của Diệp Thiều Hoa đối xử với hai chị em Diệp Thiều Hoa rất tốt, nhưng bây giờ nghe thấy lời nói của chú Diệp về Diệp Thiều Hoa. Trên thực tế đã thừa nhận Diệp Thiều Hoa gian lận, chủ nhiệm lớp nhíu mày một cái, hắn hòa ái dễ gần nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Em trở về lớp trước đi, Diệp Thiều Hoa gật đầu, nhưng trước khi rời đi cô giơ tay lên. Chờ đã, em có một câu hỏi. Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là, vì sao môn vật lý của em lại bị trừ một điểm? Cô chỉ vào bảng điểm trên bàn. Vật lý 149 điểm, các môn khác mất điểm. Ninh Vân Sơ, toán học 149 điểm, các môn khác mất điểm. Lúc đầu đáng lẽ cô đứng top 1 nhưng bây giờ lại đứng top 1. Ngang hàng với Ninh Vân Sơ, nghe được lời Diệp Thiều Hoa nói, các thầy cô chấm bài thi. Chẳng lẽ em quên em đã viết cái gì vào bài thi sao? Em mà làm giáo viên chấm thì em cũng trừ điểm thôi. Mà chủ nhiệm lớp che ngực không biết nên nói cái gì. Diệp Thiều Hoa rời khỏi văn phòng, chú Diệp có chút ngoài ý muốn, nhưng dù có bất ngờ như thế nào cũng chưa từng nghĩ Diệp Thiều Hoa bây giờ đã thay đổi thành một người khác. Lại thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Thiều Hoa thật sự có thể làm bài thi kiểm tra tốt như vậy. Hắn chỉ thở dài một hơi. Các vị, thầy cô và lãnh đạo, gây thêm phiền toái cho mọi người rồi, lúc trở về tôi nhất định sẽ giáo dục con bé thật tốt, trường học trừng phạt thế nào, nhà họ Diệp chúng tôi đều đồng ý, chờ chút. Chủ nhiệm lớp ngắt lời hắn, rất phức tạp nhìn về phía chú Diệp. Diệp tổng đúng không, trước đó chẳng lẽ anh không hỏi qua Diệp Thiều Hoa sao? Nghe được lời nói của chủ nhiệm lớp, chú Diệp còn tưởng rằng chủ nhiệm lớp đang trách móc nặng nề việc hắn làm phụ huynh mà không để ý đến con cái. Chú Diệp thở dài một tiếng. Tôi trước đó đã nói qua với con bé, để con bé xin lỗi các thầy cô thật tốt, nhưng Thiều Hoa một mực không nghe lời tôi, mọi người cũng biết tôi cũng chỉ có thể chiều theo ý nó. Hắn căn bản không nhìn thấy Cao Văn đứng ở một bên đang cố gắng cho hắn một ánh mắt ám chỉ. Nói xin lỗi gì cơ, chủ nhiệm lớp vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía chú Diệp. Diệp tổng, thành tích của bạn học Diệp Thiều Hoa đã được các thầy cô chúng tôi kiểm nghiệm rồi, vô cùng chân thực, trường học của chúng tôi, lại thêm một thiên tài. Muốn nói lời xin lỗi, chắc cũng là chúng tôi nói xin lỗi em ấy, không nên hoài nghi em ấy mới đúng. Chú Diệp bày ra hết chuyện này, lúc này sắc mặt rất suy sụp. Cái gì, hắn không thể tin được ngẩng đầu. Làm sao có thể, làm sao nó lại có thể thi được top 1. Chú Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của hiệu trưởng và những người khác liền biết mình bị những giáo viên này nghi ngờ. Trong văn phòng, những người khác đương nhiên cũng nghe qua chuyện của chú Diệp và Diệp Thiều Hoa. Lúc này nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của chú Diệp lại nhớ đến lời đồn bên ngoài, chuyện chú Diệp đối xử tốt với Diệp Thiều Hoa sợ là giả rồi. Chuyện này, tôi cũng cần phải hỏi người giám hộ một chút. Chủ nhiệm lớp thấm thía nhìn về phía chú Diệp, tôi hy vọng anh sẽ chú ý hơn đến sức khỏe thể chất và tinh thần của Diệp Thiều Hoa. Tương lai của em ấy là vô hạn, chú Diệp ngây người tại chỗ, sắc mặt khó coi đến đáng sợ. Bị vả mặt đến đau rát, suy nghĩ đến lời hắn vừa nói thì nó buồn cười bao nhiêu. Cái gì trừng phạt Diệp Thiều Hoa? Suy nghĩ lại chính hắn cũng xấu hổ, mà trung học Vân Thủy xuất hiện một nhân tài không phân cao thấp với Ninh Vân Sơ, toàn bộ trường học đều nổ tung. Chưa kể đến việc giáo viên của nhiều môn học dán câu trả lời của Diệp Thiều Hoa lên bảng đen, nói. Tôi còn không dám viết câu trả lời như vậy, biết tại sao không? Dùng giả thuyết Riemann, không nên học em ấy, nếu không sẽ bị giáo viên trừ điểm. Dài dài, hóa ra Diệp Thiều Hoa lợi hại như vậy á, bạn ngồi cùng bàn của Diệp Dài mở to hai mắt nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Dài miễn cưỡng nở nụ cười, tay siết chặt cái bút, ngay cả diễn đàn trường học cũng nổ. Tôi sai rồi, tôi không nên hoài nghi đại lão. Giả thuyết Riemann, làm thế nào cô ấy học được cái vấn đề toán học nan giải này của thế giới? Đống C, này, tôi chấp nhận làm, mọi người tùy ý. 1. Kể từ lúc Diệp Thiều Hoa trở lại lớp, người ở trung học Vân Thủy đến chiêm ngưỡng học thần nối đuôi không dứt. Giờ ra chơi, hành lang ở lớp cô đều chật cứng. Mà nè, kỳ thật Diệp Thiều Hoa bình thường đã rất xinh đẹp rồi. Nam sinh ghé vào cửa sổ kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Hoa. Nhìn thấy hắn như vậy, thiếu niên bên cạnh không khỏi vỗ vỗ vai hắn. Đối với một cô gái như thế này, chỉ cần quan tâm một chút. Cậu cũng có thể theo đuổi Diệp Giai đi. Tôi nói cho cậu biết Diệp Thị cuối cùng sẽ là của ba Diệp Giai thôi. Làm sao cậu biết, nam sinh kia cũng là con em nhà giàu, đương nhiên biết một chút tin tức, nghe vậy không khỏi tựa ở trên tường. Theo tôi được biết Diệp Thiều Hoa cùng với em cô ta chưa có tiếp xúc qua Diệp Thị, cậu cảm thấy cô ta sẽ làm cái gì để tiếp quản Diệp Thị? Mấy vị quản lý cao tầng của Diệp Thị sẽ phục cô ta sao? Nghe hắn nói như thế, những người khác bên cạnh rất tán thành. Bên tai Ninh Vân Sơ cả ngày hôm nay đều tràn đầy ba chữ. Diệp Thiều Hoa, trong đầu lập tức liền hiện gương mặt lạnh nhạt kia, hắn đưa tay cầm cuốn sách lên, cảm thấy bản thân có chút kỳ lạ. Chậm rãi dẹp xong sách vở, cả lớp đã ăn xong, đang quay lại làm đề. Ninh Vân Sơ có rất nhiều thứ để học mỗi ngày, tự nhiên hắn không ở trường mỗi ngày như những bạn học khác, buổi tối hắn sẽ trở lại nhà họ Ninh để học những thứ khác, chẳng hạn như vẽ tranh sơn dầu và các vấn đề của công ty. Trời đã dần dần tối, người lái xe nhà họ Ninh ở phố bên cạnh. Khi đi ngang qua, hắn phát hiện một người đang dựa vào cột đèn đường ở ngã tư. Người bên kia vẫn cầm điện thoại di động, có vẻ như đang chơi trò chơi nào đó. Chiếc ba lô được móc vào tay, lộ ra một phần cổ tay gầy guộc trắng nõn trông rất bắt mắt. Nếu là những người khác, Ninh Vân Sơ đại khái sẽ không thèm nhìn mà rời đi. Nhưng mà lần này, Ninh Vân Sơ nhấc chân không nổi, hắn cầm một cuốn sách trong tay. Thật là trùng hợp hả? Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ninh Vân Sơ, khóe miệng ngoác ngoác. Đặc biệt chờ cậu đấy, Ninh Vân Sơ, giọng nói trong trẻo hơi trầm xuống. Mẹ nó, Ninh Vân Sơ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Người bên cạnh hắn nếu không gọi hắn là Ninh Thiếu, thì cũng gọi hắn là học bá, học thần, tuy rằng có ít người gọi hắn bằng họ và tên, nhưng cũng không phải không có. Nhưng không giống nhau, đặc biệt chờ hắn, tại sao lại chờ hắn? Hắn cảm giác được đầu óc có chút mơ màng, đầu óc loạn thất bát tao, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chi tiền ba giao, lộn xộn, ngả nghiêng, bừa bãi. Cậu đại khái cũng biết tình huống của nhà họ Diệp chúng tôi, thực tế bắt đầu từ hôm qua tôi đã có thể tiếp quản Diệp thị. Diệp Thiều Hoa từ trong ba lô lục lọi nửa ngày, móc ra một tờ giấy có đóng dấu đưa cho Ninh Vân Sơ. Nhưng chú tôi chắc chắn sẽ không vui. Ninh Vân Sơ, tôi làm một bản thiết kế, cậu có thể nhìn xem. Nếu như Ninh Thị đồng ý hợp tác cùng tôi dám cam đoan công ty các người nhất định sẽ lọt vào top 10 công ty quốc tế, muốn hợp tác cùng tôi không? Ninh Vân Sơ nhìn tờ giấy Diệp Thiều Hoa đưa qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đương nhiên biết rõ chuyện của nhà họ Diệp, nghĩ đến chuyện Diệp Thiều Hoa nhờ mình là việc lớn như vậy mà người đầu tiên nghĩ đến là hắn. Trong lòng của hắn nghĩ, đừng nói hợp tác, để hắn vô điều kiện giúp cô cũng không thành vấn đề. Cầm tài liệu Diệp Thiều Hoa đưa đến, Ninh Vân Sơ nói. Cậu theo tôi tới Ninh Thị. Diệp Thiều Hoa nhìn bàn tay tiếp nhận tài liệu của Ninh Vân Sơ là tay trái, cô nở nụ cười, sau đó chậm rãi nhìn Ninh Vân Sơ từ đằng sau. Trụ sở chính của Ninh Thị bây giờ còn có cả một đám quản lý đang chờ Ninh Vân Sơ trở về. Nhìn thấy Ninh Vân Sơ mang một học sinh của Trung học Vân Thủy trở về, bọn họ rất kinh ngạc nhưng không để ý, chỉ là có chút kỳ quái. Cái gì, cô gái kia là Diệp Thiều Hoa, con gái Diệp Thịnh. Nghe Ninh Vân Sơ trình bày đơn giản xong, những người này của Ninh Thị quả nhiên bùng nổ. Còn muốn hợp tác cùng Ninh Thị của chúng ta, Ninh Đào một chút cũng không khách khí nhìn về phía Ninh Vân Sơ. Ninh Thiếu, tình huống Diệp Thị cậu cũng biết, chú của cô gái kia đã toàn quyền nắm Diệp Thị trong tay, đến lúc đó ông ta mang đi một đám cao tầng của Diệp Thị, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp xuất thủ, thanh danh và tài chính của Ninh Thị còn bị tổn thất nữa chứ. Nhưng mà Ninh Vân Sơ đối với chuyện này rất cố chấp. Ninh Đào không khuyên được Ninh Vân Sơ, liền chuyển hướng về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Tiểu Thư, cô nói muốn cùng Ninh Thị của chúng tôi hợp tác ít nhất phải có một chút thành ý chứ. Diệp Thị các người chủ yếu kinh doanh về khai phát Internet, theo tôi được biết hiện tại người giỏi nhất ở lĩnh vực Internet Developer là Cao Hằng, đó là cậu cả của chú cô. Đằng vợ, hiện tại Cao Hằng đang giúp Diệp Thị làm một trò chơi 3D, Ninh Thị chúng tôi đối phó với bọn họ cũng không chiếm được lợi ích. Nếu như cô có thể lấy ra tài nguyên tốt hơn cả Cao Hằng, có khả năng chúng tôi sẽ hợp tác với cô. Cao Hằng ở lĩnh vực Internet rất có thiên phú, ở nước ngoài, rất nhiều người đều muốn lôi kéo hắn. Bằng không thì chú Diệp cũng sẽ không thâu tóm Diệp Thị nhanh như vậy. Ninh Đào nói ra điều kiện này hoàn toàn là vì làm khó Diệp Thiều Hoa, hắn cũng không cho rằng Diệp Thiều Hoa có thể lấy ra phần mềm hay trò chơi tốt hơn so với Cao Hằng. Ở đây cao tầng Ninh Thị cũng biết điểm này, nếu như Diệp Thịnh năm đó có thể lấy ra phần mềm tốt hơn, cũng không thể bị thua nhanh như vậy, hố chết cả một nhóm người. Trò chơi 3D, trong nội dung cốt truyện cũng không nói tới chuyện của Diệp Thị, dù sao nguyên chủ cũng khổ, Diệp Thiều Hoa lần đầu tiên nghe được chuyện Diệp Thị muốn làm trò chơi 3D, sắc mặt cô có chút cổ quái. Rất khó làm sao, nghe được lời nói này của Diệp Thiều Hoa, hắn không khỏi lắc đầu. Cao Hằng là người đầu tiên trên toàn cầu có thể chế tạo ra hình ảnh 3D, nước M cũng muốn lôi kéo hắn, cô nghĩ xem có khó làm không? Được rồi, thiếu gia, đưa cô ấy trở về đi. Diệp Thiều Hoa không chú ý tới biểu lộ của Ninh Đào, chỉ hồi tưởng đến lời hắn nói. Trò chơi 3D rất khó làm sao? Đương nhiên không khó, ở thế giới tương lai của cô, ngay cả những mạng lưới quy mô lớn như hình ảnh 3 chiều cũng đã được Tinh Võng xây dựng, chưa kể những thứ khác. Bây giờ để Diệp Thiều Hoa mô phỏng mạng à, chỉ cần cho cô đủ thời gian và vật liệu cô cần là có thể chế tạo được. Ngoại trừ thời cổ đại, ngay cả quả cầu ma pháp đều thông qua hình chiếu thủy tinh cầu. Mô hình 3D đã được viết ra từ lâu, cho nên phát triển hình ảnh 3D. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiều Hoa thực sự không hề cảm thấy khó chút nào. Nhưng mà hình ảnh 3D của thế giới này vẫn chưa được phát triển. Một kỹ sư có thể làm ra hình ảnh 3D, thậm chí ngay cả Ninh Thị đều kiêng kỵ. Nhưng Diệp Thiều Hoa cũng không nghĩ nhiều, người kia cũng không phải nhân vật khủng bố gì. Không nói thứ khác, chỉ là thế giới ma pháp, đã có nền văn minh trên vạn năm có thể ghi chép, còn thế giới này mới qua bao lâu. Chưa nói đến thế giới công nghệ trong tương lai, chưa nói đến những người có thể điều khiển người máy, những người có bộ não cực kỳ phát triển có thể so sánh với những vĩ nhân thông minh nhất trong xã hội hiện đại. Làm sao cái thế giới này lại kỳ quái như thế? Nghĩ đến việc hôm nay cô tính nhầm làm giáo viên và học sinh trong trường coi là không bình thường, cô có chút khó hiểu. Trong số những thế giới cô từng trải qua, thời đại tinh tế là thế giới để lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất. Những người ở thế giới đó, đừng nói tính nhầm, máy tính căn bản còn không được bọn họ để vào trong mắt. Còn thế giới đặc công trước nữa, Nolan sở hữu một trí nhớ tốt cùng kỹ thuật hacker vô cùng đỉnh, chính là kiểu vừa nhìn là không thể quên. Có thể nói, cô tiến vào các thế giới kia, hầu như đều ở cùng một chỗ với toàn thiên tài. Cho nên, cũng thường gặp qua nhiều dạng thiên tài. Diệp Thiều Hoa thực sự rất xa lạ khi lần đầu tiên tiếp xúc với một thế giới bình thường như vậy. Chờ chút, Diệp Thiều Hoa từ trong ba lô lấy ra một cái USB, cắt đứt lời nói của Ninh Đào muốn cô rời đi, có chút nghiêng đầu. Cho tôi mượn máy tính một chút được không? Cậu muốn làm gì? Ninh Vân Sơ lúc đầu muốn nhắc nhở Ninh Đào một câu. Nhưng nghe được lời nói của Diệp Thiều Hoa, lời nói đã đến ít hầu cũng nuốt vào, sau đó lấy ra laptop của bản thân. Cầm lấy laptop của Ninh Vân Sơ, Diệp Thiều Hoa nhấn vài lần trên bàn phím, trên máy tính hiện ra một số thuật ngữ rất khó hiểu. Diệp Thiều Hoa nhìn số liệu bên trên, nhấp chuột, còn có, máy tính hiệu suất tốt hơn không? Hiệu suất máy tính lúc này quá kém, không thể làm theo đúng ý cô được. Diệp Tiểu Thư, cô nói đùa sao? Ninh Đào không kiên nhẫn nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Cô đừng làm loạn nữa được hay không? Đây là laptop C2 của nước M, là máy tính tốt nhất toàn cầu đấy, Diệp Thị mấy người còn không có loại máy tính này đâu, bọn họ nể mặt Ninh Thiếu mới bán đấy. Nước M rất coi trọng công nghệ của mình, việc sản xuất chip máy tính C2 rất khó nên họ không mở công nghệ này cho các nước khác nên máy tính C2 rất hiếm. Hệ thống tùy chỉnh đi kèm với nó hoàn toàn không được bán trên thị trường. Bọn họ áp dụng luật tiêu thụ hút máu người mua, mỗi một máy tính đều đạt đến 6 chữ số. Cho nên, nhìn thấy Diệp Thiều Hoa không hiểu chuyện như vậy, Ninh Đào có hơi coi thường Diệp Thiều Hoa. Trên thực tế, hắn nghe Diệp Thiều Hoa lẩm bẩm lâu như vậy, hoàn toàn là bởi vì Ninh Vân Sơ, bằng không thì hắn đã sớm để người ta đưa Diệp Thiều Hoa, một người cái gì cũng đều không hiểu này ném ra ngoài cửa. Máy tính tốt nhất toàn cầu, khóe miệng Diệp Thiều Hoa co quắp một cái. Được rồi, là cô vụng về, cô giữ im lặng mở máy vi tính ra vận hành. Giá trị 6 chữ số, cô từ chợ bán đồ cũ tự cải tạo máy tính cũng tốt hơn cái này rất nhiều. Nhưng tất nhiên cô không nói câu này ngay bây giờ, vì sợ những người như Ninh Đào nghĩ rằng cô ấy là một con điên. Khi Diệp Thiều Hoa đặt tay lên bàn phím, toàn bộ khí chất của cô thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chút bất cẩn khi nói chuyện với Ninh Đào và những người khác, cô hơi cụp mắt xuống, dùng tay gõ vào bàn phím. Từng dòng lệnh khó hiểu hiện lên trên màn hình máy tính. Lúc đầu Ninh Đào đang sốt ruột chờ đợi, muốn xem cô định làm gì, nhưng khi nhìn thấy cử chỉ của cô, vẻ mặt hắn ta lập tức nghiêm nghị. Không nói đến chuyện khác, loại tốc độ tay này cũng là tốc độ bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Bàn tay gõ phím của Diệp Thiều Hoa gần như tạo thành tàn ảnh. Ngay cả Ninh Đào rất khắc nghiệt cũng không thể không đưa mắt nhìn bàn tay trên bàn phím. Ninh Vân Sơ, Diệp Thiều Hoa để tay xuống, nhìn về phía Ninh Vân Sơ. Có thể xích bàn ra tạo một khoảng trống được không? Ninh Vân Sơ thu hồi ánh mắt nhìn thoáng qua Ninh Đào. Ninh Đào hoàn hồn, ngay lập tức ra lệnh cho mọi người di chuyển bàn trong phòng họp tạo ra một không gian trống. Diệp Thiều Hoa nhìn thấy cái bàn bị rời đi, mới tiếp tục nói. Đưa cái thứ màu đen tôi vừa đưa cho cậu đây. Lông mày tinh xảo của Ninh Vân Sơ trao lại một chút đưa cho cô. Diệp Thiều Hoa nhét vật màu đen vào máy tính, nhìn thấy mã vẫn hiển thị trên máy tính, cau mày nói. Máy tính này tốc độ chậm quá. Người trong phòng họp vừa mới chào phúng Diệp Thiều Hoa không hiểu về máy tính đều không mở miệng châm chọc nữa. Châm chọc gì bây giờ? Không thấy sau khi Diệp Thiều Hoa gõ mã xong, máy tính vẫn hiển thị chậm sao? Cuối cùng, một phút sau, đoạn mã Diệp Thiều Hoa vừa gõ hoàn toàn hiển thị, lật sang trang khác dường như không thấy, Diệp Thiều Hoa ấn phím Enter. Sau đó, đứng lên để đo khoảng cách và đặt máy tính trên một chỗ ngồi. Máy tính rất nhanh liền xuất hiện một máy mô phỏng. Diệp Thiều Hoa tiện tay dùng bút phác thảo bông hoa trong không gian 3 chiều, sau đó chuyển bức ảnh vào giả lập, mọi người đều sững sờ khi phát hiện ra. Ở nơi cô vừa đo, bông hoa đã thực sự xuất hiện trong thực tế. Ôi giời ơi, mẹ nó, Ninh Đào nhịn không được mở miệng. Diệp Thiều Hoa không hài lòng với hiệu quả này, cô cau mày. Máy tính này chạy quá chậm, ngày mai khi có thời gian, tôi sẽ tự mình sửa đổi một cái, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Ninh Đào tưởng bản thân nghe nhầm. Diệp tiểu thư cô còn biết cải tiến máy tính, tính năng còn tốt hơn so với máy tính C2, cách chương.